Trọng sinh trở về, anh trai ngốc cùng em gái thiên tài làm lại cuộc đời. Chương 287. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng ta cùng nhau đi về phía trước. 1, 2, 3. Lữ Tú Anh nắm một tay Lâm Tiếu, kéo cô cùng đi lên thang cuốn. Lâm Tiếu vịn tay vịn bên cạnh, cúi đầu nhìn xuống dưới, nhìn thấy mình chậm rãi rời khỏi tầng 1, lập tức sắp đến tầng 2. Cảm giác đi thang cuốn thật thần kỳ. Khi xuống thang cuốn, Lữ Tú Anh tiếp tục hô. 1, 2, 3. Mẹ con hai người cùng nhau cất bước, vững vàng đi xuống thang cuốn. Lâm Tiếu nhỏ giọng giải thích với mẹ. Mẹ, con không sợ đi thang cuốn. Vừa rồi cô chỉ sững sờ ở trước thang cuốn. Hình như mẹ hiểu lầm cô không dám lên thang cuốn. Mẹ, con còn muốn đi một lần nữa. Lâm Tiếu quay đầu nhìn. Lữ Tú Anh nói. Quần áo ở tầng 3, 4, 5, tiếp theo còn phải đi rất nhiều lần. Lâm Tiếu cười vui vẻ, sau đó đi dạo trung tâm mua sắm. Tâm tư của cô hoàn toàn không ở trên quần áo. Mẹ bảo cô thử bộ nào là cô thử bộ đó. Đi dạo đã rất lâu, mỗi người đều thắng lợi trở về. Lữ Tú Anh mệt mỏi ngồi ở trên ghế sofa, sắp xếp lại từng bộ quần áo vừa mua về. Tiếu Tiếu 4 bộ, Tiểu Vân 3 bộ, bà ngoại 2 bộ, mẹ 2 bộ. Đứa nhỏ Tiểu Vân này cũng thật là sống xê, hát, ế, tê cũng muốn tự mình trả tiền. Lâm Tiếu cũng đếm ở trong lòng. Cô đếm bao nhiêu lần đi thang cuốn, lên tầng đi 4 lần, xuống tầng đi 4 lần. Thang cuốn thật là tốt, không mỏi chân chút nào. Mẹ, lần sau con còn muốn đi trung tâm mua sắm này. Lâm Tiếu nói, Lữ Tú Anh sảng khoái đồng ý, bà cũng nghĩ như vậy. Mặc dù trung tâm mua sắm mới mở bán quần áo đắt tiền một tí, nhưng quần áo phổ biến, cao cấp hơn so với những trung tâm mua sắm khác. Quang cảnh của trung tâm mua sắm cũng đẹp, khắp nơi đều sạch sẽ, rộng rãi sáng sủa, đi ngang qua cửa nhà vệ sinh một chút mùi hôi cũng không ngửi thấy. Sau này đều đi trung tâm mua sắm này, Lữ Tú Anh nói. Một tuần sau, Lâm Dược Phi lái xe đưa mẹ, em gái và bà ngoại, lượn quanh đường đi đến trường trung học phổ thông của Thẩm Vân một chút, đón Thẩm Vân một chuyến rồi đến trước cửa quán cơm. Lữ Tú Anh vừa xuống xe, trùng hợp gặp cả nhà dì Tề. Dì Tề thân thiết kéo cánh tay Lữ Tú Anh. Ôi chao, hai năm này Tiểu Phi nhà bà thật đúng là mồi tên lửa phóng về phía trước. Đầu tiên là lập nghiệp, sau đó lại lập gia đình. Vù vù đã mở công ty làm ông chủ, chớp mắt một cái lại muốn kết hôn. Vẻ mặt Lữ Tú Anh kinh ngạc. Ai nói Tiểu Phi muốn kết hôn? Dì Tề, hôm nay không phải ngày Tiểu Phi kết hôn sao? Không phải khách sạn Tiền Châu, phòng tiệc Grand Hyatt sao? Dì Tề kinh ngạc nói, đây là khách sạn tốt nhất toàn thành phố, phòng tiệc xa hoa nhất, vẫn luôn dùng để tổ chức tiệc cưới. Dì Tề nghe thấy địa điểm này đã ngầm hiểu hôm nay là ngày kết hôn của Lâm Dược Phi. Lữ Tú Anh, không phải, hiểu lầm rồi, là Tiếu Tiếu đạt giải trong cuộc thi Olympic toán, lại vào trung học số 1, nên muốn mời mọi người ăn bữa cơm, cùng nhau vui vẻ một chút. Khi Lữ Tú Anh gọi điện thoại thông báo cho dì Tề và dì Đỗ, muốn khiêm tốn một chút nên không nói lý do mời khách ăn cơm. Lữ Tú Anh không biết phòng tiệc Grand Hyatt là phòng tiệc thường xuyên tổ chức tiệc cưới. Bà nói phòng tiệc Grand Hyatt là xa hoa nhất, bên trong có thể bày bao nhiêu bàn. Trong lòng Lữ Tú Anh đột nhiên dâng lên một dự cảm không lành. Dì Tề nói, 20 bàn cũng không thành vấn đề. Đột nhiên bước chân Lữ Tú Anh tăng tốc, vội vàng kéo Lâm Tiếu đi vào trong. Đi vào sảnh khách sạn, Lâm Tiếu nhìn thấy trên màn hình điện tử hiện lên dòng chữ màu đỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúc mừng bạn học nhỏ Lâm Tiếu đã giành giải nhất vòng chung kết cuộc thi Hoa Cup toàn quốc. 10 tuổi đã đặc biệt được tuyển vào trường trung học số 1 trong thành phố. Lâm Tiếu lại đi vào trong, ở cửa chính phòng trưng bày một tấm áp phích lớn, cao cỡ một đầu người. Trên áp phích in hình Lâm Tiếu giơ cao cúp. Lâm Tiếu đẩy cửa đi vào phòng tiệc, tiếng người ồn ào. Trên hơn 10 bàn lớn bày hạt đậu phộng và rượu, những người trong công ty của anh trai tất cả đều tới. Còn có một số gương mặt xa lạ Lâm Tiếu chưa từng gặp, nhìn cách ăn mặc và khí chất giống ông chủ lớn. Lâm Tiếu vừa vào, rất nhanh đã thu hút sự chú ý của mọi người. Tiếu Tiếu tới rồi, nhân vật chính của hôm nay đến rồi. Lâm Tiếu quay đầu nhìn thoáng qua cửa phòng tiệc còn chưa đóng lại. Bây giờ cô chạy còn kịp không? Phòng tiệc Grand Hyatt được trang trí bằng hoa và bóng bay. Những chiếc khăn trải bàn màu đỏ thẫm rủ xuống bàn, bộ đồ ăn bằng sứ màu trắng được khảm viền vàng, những người phục vụ lui tới trong sảnh đều mặc đồng phục. Người phục vụ dẫn Lâm Tiếu, mẹ, bà ngoại và chị Tiểu Vân đến chiếc bàn chính giữa phía trước. Tiếu Tiếu, con ngồi ở đây trước đi, mẹ đi tìm anh hai con. Lữ Tú Anh nói, Lâm Dược Phi vừa bước vào phòng tiệc, anh đã đi chào hỏi mọi người. Lâm Tiếu nhìn bộ dáng đằng đằng sát khí của mẹ, lần này anh hai nên tự cầu phúc. Dù sao, cô cũng đang cầu thay cho anh. Lâm Dược Phi, lại đây. Trước mặt nhiều người như vậy, Lữ Tú Anh cố gắng hết sức kiềm chế giọng điệu và biểu cảm, bình tĩnh gọi anh trai ra khỏi sảnh tiệc. Nhưng khi anh trai cô vừa bước đến cửa sảnh tiệc, Lữ Tú Anh đã đưa tay kéo anh ra ngoài. Điều này vẫn để lộ tâm trạng của bà. Tổng cộng hết bao nhiêu tiền? Vừa rồi ở cửa khách sạn, con biết dì Tề nói gì với mẹ không? Dì Tề còn tưởng hôm nay con kết hôn. Lâm Dược Phi, con đang ăn mừng Tiếu Tiếu giành được giải thưởng chứ không phải tổ chức đám cưới cho Tiếu Tiếu. Phong cách và khung cảnh như thế này đến đám cưới cũng không so bằng. Lâm Dược Phi lập tức nói, đám cưới sao có thể giản dị như vậy, ít nhất cũng phải dùng hoa thật. Trong mắt Lữ Tú Anh, khung cảnh vốn đã rất hoành tráng và đẹp đẽ, nhưng trong mắt Lâm Dược Phi vẫn còn rất nhiều thiếu sót. Vốn dĩ anh muốn làm cả một bức tường ảnh của Tiếu Tiếu nhưng nhân viên khách sạn không sắp xếp được nên anh đành phải từ bỏ. Sảnh tiệc đều dùng hoa giả để trang trí, vì hiện tại người ta cũng dùng hoa giả cho đám cưới nên khi Lâm Dược Phi đề xuất dùng hoa thật, khách sạn không có kinh nghiệm, không biết cách bảo quản hoa, sau khi sắp xếp xong, trước khi tổ chức bữa tiệc đã bị khô héo cả rồi. Cuối cùng, Lâm Dược Phi phải thỏa hiệp và sử dụng hoa giả. May mắn xem phản ứng của các khách mời hôm nay thì trông sảnh tiệc cũng khá hoành tráng. Vừa rồi Tiểu Hứa nói với Lâm Dược Phi là những người trong công ty khi bước vào đều bị sốc. Bây giờ trong lòng Lâm Dược Phi cảm thấy rất vui, anh phất tay với mẹ. Không nhiều tiền lắm, trong lòng con tự biết, tất nhiên cụ thể bỏ ra bao nhiêu chắc chắn anh sẽ không nói. Lữ Tú Anh, cuối cùng là đã xảy ra chuyện gì vậy? Vẻ mặt Lâm Dược Phi thản nhiên. Mẹ, chúng ta đã nói rồi đó nhé. Bên kia mời bạn bè của Tiếu Tiếu, bạn bè của mẹ, còn bên này mời bạn bè của con cùng nhau ăn một bữa ăn mừng. Bạn của Tiếu Tiếu là Vương Hồng Đậu, Diệp Văn Nhân, Trần Đông Thanh và Chu Tuệ Mẫn. Bạn của mẹ là dì Tề và dì Đỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên này của con thì có nhiều bạn bè hơn một chút. Do việc làm ăn nên cũng quen biết nhiều người hơn. Lữ Tú Anh, con có nhiều hơn một chút sao? Bây giờ không phải lúc cãi nhau, phòng tiệc đã sắp xếp xong, người đã được mời, Lữ Tú Anh hít sâu vài hơi mới trấn tĩnh lại. Đi thôi, và trong chào hỏi mọi người, bây giờ người cũng đã được mời tới, nhất định phải chiêu đãi tốt. Mẹ thấy các nhân viên trong công ty của con có chuẩn bị bao lì xì. Không thể nhận phong bao lì xì có biết không? Con là ông chủ, mời nhân viên ăn cơm thì được, nhưng nhận phong bao lì xì thì không được. Lữ Tú Anh nói. Lâm Dược Phi gật đầu, con không nhận, con biết điều đó. Lữ Tú Anh trở lại sảnh tiệc chào hỏi người nhà của dì Đỗ và dì Tề. Dì Tề nắm cánh tay của Lữ Tú Anh không buông. Tú Anh, bà truyền thụ cho chúng tôi chút kinh nghiệm làm thế nào nuôi dạy Tiếu Tiếu ưu tú như vậy đi. Bảo Nguyệt, Tiếu Tiếu ở bàn kia, con đi tìm Tiếu Tiếu chơi đi, hỏi Tiếu Tiếu xem bình thường bạn học tập như thế nào. Phùng Bảo Nguyệt nhanh chóng nhìn lên rồi lại cúi đầu xuống. Không đứng dậy khỏi ghế. Dì Tề đưa tay đẩy con gái. Đi đi, không phải hồi nhỏ con hay chơi với Tiếu Tiếu sao? Hồi lớp một con còn học cùng lớp với Tiếu Tiếu. Phùng Bảo Nguyệt thì thầm. Con sẽ không đi, bởi vì mẹ cô ấy có mối quan hệ tốt với dì Tú Anh nên khi còn nhỏ Phùng Bảo Nguyệt đã tiếp xúc với Lâm Tiếu rất nhiều. Nhưng thực sự mối quan hệ giữa Phùng Bảo Nguyệt và Lâm Tiếu không tốt. Phùng Bảo Nguyệt nhớ rõ trước khi học tiểu học, khi cô ấy và Lâm Tiếu chơi cùng nhau, Lâm Tiếu luôn trong tình trạng ngẩn người. Khi cô ấy đang nói chuyện với Lâm Tiếu, chủ đề của Lâm Tiếu cũng nhảy rất nhanh. Một câu trời Nam, một câu biển Bắc, Phùng Bảo Nguyệt hoàn toàn không biết Lâm Tiếu đang nghĩ gì. Lâm Tiếu đắm chìm trong thế giới nhỏ bé của riêng mình, nơi mà người ngoài không thể bước vào. Cách chương.